Chương 123, không cách nào chiến thắng cường địch. Cây mây bản hoàn có thể quyền quang bạo phát, hướng phía cờ rít phô thiên cái địa một dạng đánh xuống, mà ở hắn xông lên trong nháy mắt, trên đất vậy người lại là đồng dạng xông tới, độc giác thu trùng kích tràn đầy giết ý thoại ngự bắn ra, vậy nhân cùng cây mây bản hoàn có thể thân ảnh giao thoa, tiện đà cây mây bản hoàn có thể thần tình ngưng trệ. Hắn mi tâm mũ giáp vỡ tan, sau đó cả người hắn ầm ầm ngã xuống. Ở mi tâm của hắn, xuất hiện một cái huyết điểm, đầu của hắn đã bị vậy nhân quyền quang quán xuyên. Ở đánh ngã cây mây bản hoàn có thể sau đó, vậy người kịch liệt thở hổn hển. Một quyền này, hắn dùng tới toàn lực của mình, đem tiềm năng của mình đều hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Mới có đánh ra một kích như vậy công kích. Đây cũng là cây mây bản hoàn có thế tự mình hoảng loạn. Nếu không, vậy người muốn một quyền đưa hắn giải quyết, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vậy người đánh ngã cây mây bản hoàn có thể, lúc này, từ phía sau hắn, cờ rít cũng là lập tức chạy tới, ôm lấy vậy người, ngươi thật lợi hại vậy người tiền sinh bị cờ rít ôm, cảm thụ cùng với chính mình cánh tay cọ ở cờ rít trước ngực, vậy người trong nháy mắt nhộn nhạo, hắn mặt bên trên lộ ra hắc hắc cười ngây ngô. Nhưng lúc này, nhìn vậy người bộ dạng, để Diệp sắc mặt trầm xuống, chỉ là nặng nề hừ lạnh một tiếng. Mà nghe được để Diệp hừ lạnh, nguyên bản còn có chút phơi phới vậy người tại chỗ trong lòng mát lạnh. Trong lòng của hắn rùng rằng, cuối cùng thống khổ đưa tay từ cờ rít trong ngực rút ra. Cờ rít là sở bẹ tờ, hắn là thánh đấu sĩ. Tuy là cờ rít cực kỳ phù hợp hắn giá trị quan. Nhưng hai người bọn họ là không có khả năng. Dưới so sánh, nếu như muốn lựa chọn, hắn quả nhiên vẫn là chỉ có thể tuyển trạch để Diệp thá ở trong lòng của mình. Vậy người lệ rơi đầy mặt. Mà giờ này khắc này, ở vậy nhân bên hai, thuộc về chỉ có cái kia tiếng cười quen thuộc cũng là theo sát mà vang lên, tỷ phu, ngươi có thể a nghe được chỉ có thanh âm, vậy trong lòng người khẽ động, hắn theo bản năng ánh mắt hướng phía sau nhìn lại. Quả nhiên chỉ có đã đuổi theo. Chỉ bất quá cùng hắn hài hước thanh âm bất đồng, trên mặt hắn thần tình cũng là vô cùng lạnh lùng. Nhìn chỉ có bộ dạng, vậy người gương mặt không nói. Bất quá, hắn mơ hồ cũng có thể minh bạch, chỉ có cùng để Diệp trong lúc đó. Tất nhiên phát sinh qua chuyện gì, lấy đến với bọn họ tỷ đệ hai cái không cách nào cởi ra tâm kết của mình. Ngươi đã đảo cái kia cặn bã bỏ thêm trong lòng nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng vậy nhân theo lấy chỉ có hỏi. Mà đối mặt vậy nhân vấn đề, chỉ có cũng không gật đầu, chỉ nói, coi là vậy đi. Ta đem linh hồn của hắn đưa vào hoàng tuyển so với lương phản, thiên anh tinh lẩn ở đảng kia trấn thủ. Hơn phân nửa là hắn đánh ngã giả u a a dù sao, cái tên đó nói. Ở sở bẹ tờ trong, là cùng đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả giống nhau tồn tại đặc thù. Cũng chỉ có hắn như vậy quái vật, mới có thể vững vàng ngăn chặn dạ ưu ạ. Thiên anh tinh lần nghe được cái tên này, vậy trong lòng người khẽ động. Ở cái này phút chốc, vậy lòng của người ta bên trong, cũng là lại không nhịn được hơi xúc động. Sở bẹ tờ trong, quả nhiên cũng là cao thủ xuất hiện lớp lớp lúc này đây thanh chiến, minh giới cùng thánh vực, còn là nho nhỏ diễn một vỡ tuồng. Cho nên thánh vực mới có thể dễ như trở bàn tay thắng lợi. Nhưng nếu như, thánh vực thật cùng minh vương quân toàn lực khai chiến nói, chỉ sợ thánh vực cùng minh giới, ai thắng ai thua, thật vẫn không có cũng biết. Không biết hiện tại thiên mã bọn họ thế nào lúc này, vậy người không nhịn được mở miệng nói. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, chỉ có từng bước đi tới, cũng là mở miệng nói, không cần lo lắng, chúng ta bên này, người nào cũng có thể bị người khô rơi, thế nhưng thiên mã ngồi nói. Cần muốn lo lắng, tuyệt đối không phải chúng ta, mà là địch nhân, dù sao hắn chính là từ tới nay, liền giống như ma vương một dạng tồn tại á chỉ có thoại ngữ hạ xuống. Vậy người như mày, thiên mã cái tên kia, đáng sợ như thế sao nói, vậy người không nhịn được vang lên chi mấy lần trước, thiên mã trong lúc bất chợt bạo phát, đem địch nhân nháy mắt giết tình hình. Nghĩ được như vậy, hắn chần chờ một chút, nói, có thời điểm, hắn là có chút lợi hại. Nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ. Đó là bởi vì, phía trước lực lượng của hắn còn không có chân chính giác tỉnh, nhưng hiện tại không giống nhau a theo hắn thực lực của tự thân đạt tới giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ trình độ, hắn giống như là mở ra tự thân bảo tàng đại môn, hắn đang ngủ say lực lượng, sẽ dần dần toàn bộ tỉnh lại, đến rồi khi đó, hắn chính là từ trước tới nay, tối cường cũng là đáng sợ thánh đấu sĩ, không ai sánh bằng. Chỉ có chân thành nói, đối mặt chỉ có thoại ngữ, vậy người kinh ngạc xuất thần. Mà lúc này đây, liền tại bọn họ thảo luận thiên mã thời điểm. Ở cái cung điện này một bên khác, Thiên Mã cùng Đức Phất Trộn hai người đang bị không ngừng ấu đả, mà tại bọn họ trước mặt, là một đạo mặc màu vàng vong linh thánh y, mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh. A Thiên Ma Lưu Tinh Quyền Thiên Mã gầm thét, hướng phía trước lại một lần nữa đánh ra bản thân áo nghĩa, nhưng mà cái này một đạo mang mặt nạ bóng người vàng óng, chỉ là giơ tay lên tới, bàn tay của hắn hoa một cái quay vo nở dê, đem Thiên Mã công kích hết thảy đỡ. Mà lúc này đây, từ khi người này phía sau, Đức Phất Trộn gầm thét vọt tới, hắn liền áo nghĩa tên cũng không có kêu, trực tiếp một quyền hướng phía cái này một đạo bóng người màu vàng nóng hung hãn đánh tới. Nhưng đối mặt Đức Phất Trộn công kích, người này chỉ là rất tùy ý xoay người, hắn vươn một cây đỉnh đầu, liền trực tiếp vô cùng chuẩn xác để ở tại Đức Phất Trộn đánh tới trên nắm tay, thân ảnh của hắn giống như dãy núi giống nhau ổn trọng, mặc dù Đức Phất Trộn lớn tiếng rít gào, tán phát ra toàn bộ lực lượng của mình, lại căn bản cũng không thể để cái này một đạo thân ảnh dao động mảy may. Uống ai nhất chiêu thất bại, Đức Phất Trộn dùng cái tay còn lại nắm đấm lại là một quyền đánh lên tới, nhưng, này đầu của người ta chỉ là rất tùy ý phiến diện, liền tránh thoát Đức Phất Trộn công kích, sau đó tay hắn bắn ra, một cỗ lực lượng kinh người bạo phát, trực tiếp đem Đức Phất Trộn cả người đều đánh bay ra ngoài ầm ầm. Đức Phất Trộn thân ảnh va chạm ở trên mặt đất, đem mặt đất đều đụng rung động không ngớt. Làm ca ca à sắp tờ rột sau khi chết, thừa kế tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ tên Đức Phất Trộn, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không kém. Ở ca ca trước khi chết, hắn liền có tương đương với giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ tột cùng thực lực. Ở ca ca sau khi chết, hắn có lệ quỷ giác ngộ, càng là tiến nhập thứ 8 cảm tiểu vũ trụ cảnh giới. Nhưng giờ này khắc này, lĩnh ngộ thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ Đức Phất Trộn, ở trước mặt người nọ, cư nhiên cũng không có sức đánh trả chút nào, bị đánh vô cùng thê thảm. Cái này phút chốc, Thiên Mã thở hổn hển, ở trong đầu của hắn đã trống rỗng. Mạnh mẽ quá mạnh mẽ, cái này phút chốc, hắn xem lên trước mặt cái này một đạo, mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh, Thiên Mã đã không biết như thế nào cho phải.